Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. Cho ăn bể bụng ngươi cái thằng danh con. Canh 2. Dương Chân là thật không nghĩ tới, Thái Trung Toàn lão thất phu này vậy mà dừng lại muốn bắn hắn một tiễn. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu như một tiễn này là hướng về phía hắn mà đến, Bạch Thánh Bác lại dừng lại cho hắn một kiếm mà nói, nói không chừng hắn thật đúng là khó có thể chịu đựng lần này kinh khủng thiên phạt. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người mang theo tiện mèo cùng Quát Hổ nhất tộc đến nơi thời điểm, vừa mới bắt gặp Đại Nhật Liệt Dương cung một tiễn từ trên trời giáng xuống, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tại Hàn Yên Nhi trên bờ vai hú lên quái gì, nói ra, không tốt, một tiễn này có gì đó quái lạ. Hàn Yên Nhi biến sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung mà hàng Đại Nhật Liệt Dương tiễn hỏi. Đây là cái gì? Một loại thần hồn công kích, không nghĩ tới bây giờ lại còn tồn tại hồn khí. Dương tiểu tử trong tay cây cung kia rất không bình thường. Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem, Dương Chân tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này điên lên thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra a. Ngay cả chính mình đều bán, tiện mèo làm sao biết, Dương Chân Đại Nhật Liệt Dương cung trong tay là vừa giành được. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa đụng ở trên Đại Nhật Liệt Dương tiễn. Cả người nhất thời một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Chung quanh tất cả mọi người phát ra trận trận tiếng thốt kinh ngạc. Riêng là cả hai chạm vào nhau bạo phát đi ra kinh khủng thần hồn chi lực, liền đã làm cho tất cả mọi người đều nhận được thần hồn trùng kích. Có thể nghĩ, Dương Chân hiện hữu nhiều khó chịu. Thái Trung Toàn gặp Dương Chân vậy mà một kiếm đánh nát Đại Nhật Liệt Dương tiễn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, oanh một tiếng bị một tia chớp xuyên qua thân thể, rơi trên mặt đất, vội vàng ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Tiểu tử, Đại Nhật Liệt Dương tiễn là một loại hồn khí, một khi thần hồn của ngươi nhận lấy trùng kích, tuyệt nhiên không có bình yên vượt qua thiên phạt khả năng. Nói đến đây, Thái Trung Toàn ho kịch liệt một tiếng, nói tiếp, lão phu thừa nhận, ngươi là lão phu qua nhiều năm như vậy gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng là ngươi không nên ngông cuồng như thế, hôm nay ngươi không chết, lão phu có gì mặt mũi về cổ nguyên thánh địa, chỉ là lão phu không có cam lòng. Cái kia Bạch Thánh Bác lão thất phu lại có thể bình yên đào tẩu, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung điên cuồng ngưng tụ. Hai người cách xa nhau xa đến như vậy, thiên kiếp ở giữa khí tức liền có thể lẫn nhau dẫn dắt. Dương Chân trên đầu thiên phạt càng là bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Từng tiếng gầm thét truyền đến, hiển nhiên đang ngưng tụ thiên địa hung thú. Nghe được Thái Trung Toàn mà nói, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, Thái Trung Toàn lại có như vậy chấp niệm. Liều mạng vội vàng độ kiếp kết quả, cũng muốn đánh giết Dương Chân. Bạch Thánh Bác liền không giống với lúc trước. Hắn hiện tại đã sớm không còn hình bóng. Lúc này, kinh khủng khí lãng bên trong truyền đến Dương Chân thanh âm, người yên tâm, Bạch Thánh Bác lão thất phu kia, bản tao thánh rất nhanh liền nhường hắn cùng ngươi đoàn tụ. Vừa dứt lời, Dương Chân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sửa sang cá nhân trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa quang mang. Mặt trời diệu thế, cuồng bạo chân nguyên lực lượng cùng đạo uẩn, thẳng lên cửu thiên. Chỉ là một viên thần hồn mũi tên liền muốn trọng thương bản tao thánh thần hồn. Ngươi quá coi thường bản tao thánh rồi. Nói, Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung cuồng bạo kiếp vân, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lại gặp mặt, đại huynh đệ, lần này các ngươi đã tới mấy cái? Tới mấy cái? Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây đều có một loại mộng bức cảm giác. Cái gì gọi là tới mấy cái? Giống, gầm lên giận dữ tựa hồ đang đáp lại Dương Chân mà nói. Che khuất bầu trời thiên địa hung thú trên thân lóe ra để cho người ta dùng mình lôi đình trường xa. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân rơi tới. Thiên địa hung thú, Thái Trung Toàn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên cười ha ha, cuồng loạn, không nghĩ tới a, Dương Chân ngươi lại có thể dẫn tới thiên địa hung thú. Ngươi đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì? Có thiên địa hung thú tại, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chân nhìn Thái Trung Toàn một chút, bĩu môi nói ra, hẳn phải chết không nghi ngờ chính là ngươi đi. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, Thái Trung Toàn biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái hung thần ác sát thiên địa hung thú. Ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, đối với hắn xông lại, lập tức kêu rên một tiếng. Không, không có khả năng, lão phu thiên kiếp tại sao có thể có thứ này? Dương Chân một mặt áy náy nói, không có ý tứ a. Trước kia không có, lần này có rồi, bản tao thánh thiên phạt này, có chút không giống nhau lắm. Ngươi, ngươi tên hỗn trướng này, ngươi điên rồi sao, ngươi, oanh, hai cái kinh khủng thiên địa hung thú gần như đồng thời từ trên trời giáng xuống. Phân biệt hướng về hai người vọt tới, Dương Chân cũng không dám khinh thường. Trời mới biết còn có hay không mặt khác thiên địa hung thú ở trên trời nhìn chằm chằm. Hai tay nắm đại nhật liệt dương cung, hít sâu một hơi nói ra, đã ngươi đến bản tao thánh trong tay, liền nhường bản tao thánh nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đi. Thái Trung Toàn nổ đom, đóm mắt, trường kiếm trong tay đột nhiên một tiếng long ngâm. Đối với giữa không trung cuồng bạo thiên địa hung thú phóng đi. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, đại nhật liệt dương tiễn chính là ta cổ nguyên thánh địa truyền thừa hồn khí. Ngươi vậy mà vọng tưởng sử dụng, quả thực là tìm, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sử dụng ta cổ nguyên thánh địa hồn khí. Ông, thiên địa biến sắc. Một cỗ cuồng bạo khí lãng ba động ở trên đại nhật liệt dương cung ngưng tụ. Một chi tản ra màu đen khí lãng trường tiễn. Ở trên đại nhật liệt dương cung ngưng tụ ra. Sau Thái Trung Toàn chuẩn bị đã lâu một tiễn đều muốn kinh khủng. Thái Trung Toàn nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Vọt tới thiên địa hung thú bên cạnh cũng không có chú ý đến. Bị thiên địa hung thú gào thét một tiếng. Một móng vuốt vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng lôi đình cuồng hống, Thái Trung Toàn trên thân lập tức khét lẹt một mảnh, toàn thân trên dưới không chỗ không hướng bên ngoài chảy máu. Dù là như vậy, Thái Trung Toàn đều trước tiên bò lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân đại nhật liệt dương cung trong tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, không có khả năng, ngoại trừ ta cổ nguyên thánh địa huyết thống cùng bí pháp. Không ai có thể thôi động đại nhật liệt dương cung. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Dương Chân cười ha ha. Dương cung bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hủy thiên diệt địa đại nhật liệt dương tiễn. Phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Muốn biết bản tao thánh là làm sao làm được. Ngươi ủng hộ sống sót à. Sống sót ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Chân đối với Thái Trung Toàn nháy nháy mắt, nói ra, cẩn thận a, tên kia lại ra rồi. Giống, kinh khủng thiên địa hung thú nổi giận liên tục, một bàn tay đem Thái Trung Toàn lần nữa oanh rơi trên mặt đất. Thái Trung Toàn sắc mặt tái nhợt, mặt sợ hãi nhìn xem mắt lộ ra hung quang thiên địa hung thú. Ánh mắt lóe lên từng đạo tuyệt vọng thần sắc, âm âm. Cùng lúc đó, đại nhật liệt dương tiễn đột nhiên đâm vào Dương Chân đỉnh đầu cái kia thiên địa hung thú bên trên. bộc phát ra một đoàn sáng chói như đại nhật quang huy bình thường quang mang. Đâm đám người không cách nào mở to mắt. Thiên địa hung thú, quả nhiên kinh khủng như vậy. Vô số người liền mắt nhìn thẳng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dương Chân cùng Thái Trung Toàn lại muốn một người đối mặt một cái như vậy đồ vật kinh khủng. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Giống, từng tiếng thiên địa gầm thét truyền đến, Dương Chân trên đỉnh đầu vỡ ra mờ mịt khí lãng bên trong. Đột nhiên xông ra ba cái thiên địa hung thú, toàn thân tản ra vàng nhạt quang mang, mang theo để cho người ta hoảng sợ muôn dạng thiên địa ý chí. Hướng về Dương Chân vọt tới, ba cái, Thái Trung Toàn sắc mặt ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân trước mặt ba cái thiên địa hung thú. Lập tức kêu rên một tiếng. Tào lão đầu tử này tựa hồ nhường Dương Chân dọa cho ngây người. Liên tiếp mộng bức phía dưới, bị thiên địa hung thú một bàn tay đập tới trên mặt đất. Bây giờ cái tát thứ ba đánh tới, Thái Trung toàn thân trên dưới đã không có bất luận cái gì một chỗ nơi tốt. Một cái thiên địa hung thú cũng đã làm cho Thái Trung Toàn mệt mỏi ứng đối rồi. Dương Chân bên người vậy mà xuất hiện ba cái. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phạt? Song, thiên địa hung thú quá kinh khủng. Một cái thiên địa hung thú liền cơ hồ đem Thái Trung Toàn giết chết. Dương Chân đồng thời đối mặt ba cái. Đơn giản hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, người nhìn biểu lộ trên mặt của Dương Chân. Chỗ nào giống như là tuyệt vọng thần sắc. Nói không chừng Dương Chân coi là thật có thể lấy một địch ba. Vượt qua lần này thiên phạt, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng Dương Chân là ai? Đây chính là thiên địa hung thú a. Lần này hắn nếu là có thể chịu nổi, lần sau độ kiếp thời điểm, lão tử dùng cái mông tiếp. Tất cả mọi người coi là Dương Chân chết chắc, nhưng mà Dương Chân lại chỉ là cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm bên trên, tà ảnh hắc thiết chợt lóe lên. Hưng phấn hướng về trong đó một con thiên địa hung thú phóng đi. Móa nó, tiểu hắc con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh chạy trở về đến. Cả ngày liền biết cùng bản tao thánh đoạt thiên lôi ăn. Ta cho ngươi cái thằng danh con này ăn bể bụng luôn. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.